Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đúng, răng rác, kéo sát, canh, 2, Winterfell tổ chức địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại hội. Là tại Winterfell thành chủ trong trang viên cử hành, nghe nói là thương nhân trong liên minh bộ một loại chức cao tầng nhân sĩ trang viên. Nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Winterfell thực sự không phải là thuộc về là một loại người. Coi như là thành chủ cũng càng như là đại diện ý tứ. Trung lập thành thị là khắp cả thương nhân liên minh sản nghiệp. Từ thật xa liền có thể cảm nhận được vị này thương nhân trong liên minh bộ nhân viên cao tầng. Ngày bình thường qua là như thế nào xa xỉ dâm mỹ sinh hoạt. Thực sự không phải là một tòa, mà là nghiêm chỉnh mảnh trang viên kết nối cùng một chỗ. Hiện ra thanh sắc phiến đá, phố trên mặt đất, vô luận là từ mỹ quan còn là chất liệu phương diện. Kia vĩnh hằng quốc độ kinh công sàn nhà cũng không phải một cấp bậc. Ngồi lên chậm chạp bọ cánh cứng thú, từ khảm viên vàng còn kém toàn thân tản mát ra kim quang lóng lánh ngoài cửa lớn tiến nhập. Dẫm lên này đẹp mắt phải chết phiến đá. Liên tiếp một đầu lục sắc bọ cánh cứng thú bờ mông, đứng ở hình tròn to lớn suối phun ngay phía trước, sai lóc dẫm lên bọ cánh cứng thú các đốt ngón tay đi xuống, yêu nhã chỉnh lý mình một chút y phục, sau đó nhìn thấy chính mình bọ cánh cứng thú đằng sau, cũng rất nhanh nghe một cái bọ cánh cứng thú. Có một vị toàn thân khô cằn mọc ra dê rừng góc ác ma từ bọ cánh cứng thú thượng run rẩy đi xuống. Rất nhanh liền gặp được một người ăn mặc âu phục lang nhân kiện trắng dắt díu lấy hắn cánh tay. Mặt khác hai cái lang nhân một người cầm lấy cặp công văn. Một người dẫn theo ác ma dây lưng tử. Vừa nhìn liền biết đều là chuyên nghiệp. Cái kia dê rừng góc ác ma nhìn xem tuổi trẻ sai lóc. Sau đó lại nhìn xem sai lóc bên cạnh tuổi già bọ cánh cứng thú. Cùng với bọ cánh cứng thú thượng ba cái goblin. Cuối cùng nhìn hồi sai lóc. Trong ánh mắt mang theo không biết không hiểu ý tứ. Sai lóc quay đầu lại nhìn xem chính mình tôi tớ. Bởi vì thân cao duyên cớ. Goblin không có cách nào như sai lóc như vậy từ bọ cánh cứng thú thượng dẫm lên các đốt ngón tay. Trực tiếp xuống. Arthur đang tại dùng tương đối bất nhã tư thế ý đồ bò xuống. Savannah thấy được cái kia cao độ hơi có chút do dự. Uekawa Nasuko ăn mặc áo bành tô đứng ở bọ cánh cứng thú trên lưng hít sâu một hơi. Sau đó thả người nhảy lên. Tại Uekawa Nasuko thả người nhảy lên. Hai chân cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt chia thành goblin xương đùi không có khả năng xuất. Hiện đường cong, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó Uekawa Nasuko đặt mông ngồi dưới đất, theo sát lấy xương cột sống phát ra quỷ dị tiếng vang. Sau đó hắn liền nằm trên mặt đất, bởi vì không có cảm giác đau toàn bộ hành trình không có cái gì tiếng kêu gào âm. Hắn tứ chi phát ra thanh âm đại khái chính là đụng, răng rác, kéo sát, ngươi làm cái gì đồ chơi? Cao như vậy ngươi trực tiếp nhảy xuống. Arthur đã dụng cả tay chân bò xuống. Cao mày muốn kéo Uekawa Nasuko. Thế nhưng Uekawa Nasuko rất nhanh phát hiện mình đứng không dậy nổi. Ta làm sao biết trò chơi này đặc biệt sao nhân thể cấu tạo như vậy chân thật. Trò chơi nhảy xuống nhiều lắm là mất chút huyết. Ta đặc biệt sao ngã gãy xương đầu ngươi dám tín. Uekawa Nasuko nằm trên mặt đất, hổn hển nói như thế. Ngươi sa điêu ngày đầu tiên chơi trò chơi này. Arthur một trường vỗ vào Uekawa Nasuko sọ não tử. Không sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ a. Bằng không thì ngươi kéo lấy ta đi thôi. Van cầu ngươi lão ca. Uekawa Nasuko năn nỉ lấy đối với Arthur nói sai lóc thật sự là nhìn không. Được. Giơ tay đem ma lực đưa vào Uekawa Nasuko thân thể. Rất nhanh liền trị liệu Uekawa Nasuko nghiêm trọng thương thế. Cảm ơn lão hạ, cảm ơn lão hạ, Uekawa Natsuko lập tức đứng lên, mặt mày hớn hở. Sau đó phía trên không có hạ xuống, Savanna liền theo khẩn trương nhỏ giọng nói: "Ta thế nào a? Ta một cái tiểu muội muội không dám nhảy a." Psylocke đi qua, nhìn về phía Savanna. Savanna từ Psylocke trong ánh mắt tựa hồ minh bạch cái gì. Savanna gật gật đầu, ánh mắt kiên định, sau đó cũng học Uekawa Natsuko như vậy thả người nhảy lên. Bất quá là hướng phía Psylocke vị trí nhảy. Đụng, răng rác, kéo sát, thảo, thật sự là ngày chó. Não rộng rãi từ nước vào, lão tử cùng một cái NPC ánh mắt giao lưu. Savanna đi theo Uekawa Natsuko đồng dạng tư thế nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, có chút phẫn hận nói như thế. Đứng ở bên cạnh Psylocke giơ tay đưa vào một điểm MP mana, đem Savanna thương thế cũng trị liệu đầy đủ hết. Những cái này các người chơi không biết đau đớn chỗ tốt. Thời điểm này cũng rất tốt thể hiện ra, không cần chính mình ôm lấy các nàng, chỉ cần không có ngã chết, cũng có thể cho bọn hắn chữa cho tốt thương thế. Không có việc gì người đồng dạng đứng lên, tỉnh chính mình ôm lấy bọn họ. Nhiều phương tiện a, phát sinh bộ dạng như vậy sự tình, ba cái kia người chơi tự nhiên là bắt đầu điên cuồng thảo luận. Người không phải là lẻ loi muội tử sao? Uekawa Natsuko nhìn xem sau khi đứng dậy như cũ tại hùng hùng hổ hổ Savanna, có chút ngoài ý muốn hỏi, người gặp qua muội tử lên tên gọi Savanna, còn có thể liên tục 3 ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ, 20 giờ tại lá gan nhiệm vụ thu tài liệu. Arthur bên cạnh nói, ngoạn tào, người biến thái sao? Savanna ngoài ý muốn nhìn về phía Arthur, theo rồi nói ra, ta tự xưng lão tử không có nghĩa là ta liền không phải muội tử. Ta còn là manh manh đát lẻ loi mềm muội, phác thảo đại gia, sợ không phải gãy chân đại hán. Uekawa Natsuko cười nhạo nói như vậy, ba người ở bên kia ngươi một lời ta một câu líu díu nói qua liên tục. Thật giống như vừa rồi ngã thảm như vậy căn bản không phải bọn họ đồng dạng. Nhanh chút đi thôi, ta tôi tớ nhóm, từ giờ trở đi, các ngươi đại biểu là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, chớ đụng lung tung đồ vật. Psylocke cắt đứt ba người không có dừng nói chuyện phiếm, mang theo ba cái goblin hướng lên trước mắt trang viên kiến trúc đi qua. Chỉ để lại sau lưng trợn mắt há hốc mồm dê rừng góc lão ác ma. Dê rừng góc lão ác ma mang theo hỏi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lang nhân. Cái kia lang nhân nhanh chóng lắc đầu. Đường Psylocke một đoàn người sau khi rời khỏi, rất nhanh có goblin đứa bé giữ cửa đi lên chỉ dẫn Psylocke lão niên bỏ cánh cứng thú đến trả lại quy định phạm vi địa phương đi nghỉ ngơi chờ đợi. Arthur, Uekawa Naruko, Sylvaner ba người ngược lại là không có tại ý dê rừng góc ác ma động tác. Trung quy bên cạnh có thể nhìn ác ma cùng lòng đất sinh vật thật sự là quá nhiều. Có một chút là cùng Psylocke đồng dạng hình người ác ma. Này từ phía sau cự đại ác ma cánh liền có thể rất dễ dàng nhìn ra. Còn có một ít chính là tướng mạo các loại cổ quái ác ma. Cũng sẽ mọc ra một ít kỳ lạ cổ quái đồ vật. Mọc ra dê rừng góc đã xem như tương đối bình thường. Nhưng là ác ma số lượng còn là số ít. Chân chính nhiều đủ loại lòng đất sinh vật. Cao tới hơn 10 mét cự nhân. Toàn thân tảng đá cấu thành thạch đầu nhân. Mọc ra nghiêu đồng dạng đầu qua toàn thân trường mau nghiêu đầu nhân. Ăn mặc bại lộ dẫm lên giày cao gót tả hữu lắc lư lấy mảnh sinh nhật mị ma. Còn có cái khác đủ loại hình thù kỳ quái lòng đất sinh vật. Đều là ba cái người chơi trước đây chưa từng gặp thần kỳ sinh vật. Ồ thào, cái này trở về có thể thổi bạo. Nhanh chóng chụp ảnh, trò chơi này không thể thu hình lại. Cũng rất phiền, có thể hay không hảo hảo làm nhiệm vụ. Đừng nói chuyện. Ba người ngươi một lời ta một câu, tuy thanh âm nói chuyện so với lúc trước nhỏ rất nhiều. thế nhưng như cũ thì thầm to nhỏ không ngừng. Chủ yếu là Uekawa Nasuko cùng Sylvaner hai người, dọc theo bậc thang một đường đi lên, mang theo ba cái goblin đương tôi tớ Psylocke vẫn rất dễ làm người khác chú ý. Psylocke vẫn chưa đi đến chủ đại sảnh nhập khẩu đâu. Rất nhanh liền có một người mặc ẩm ướt áo bành tô Devouring Woods lướt qua. Psylocke đại nhân, Psylocke đại nhân, cái kia đống bùn nhão trách tới liền hướng về phía Psylocke hô. Psylocke sững sờ, nhìn về phía trước mắt Devouring Woods, y phục có phần quen mắt, về phần nói Devouring Woods, Devouring Woods đều dài hơn có không sai biệt lắm, làm sao có thể quen mắt à? Ta là Nicola Nam Tước, quản gia. Nam Tước đại nhân ra lệnh cho ta tại chỗ này chờ đợi Psylocke lĩnh chủ. Chúng ta đã từng thấy qua một lần. Psylocke đại nhân, cái kia Devouring Woods từ trung gian chiết khấu một chút. Đối với Psylocke làm ra một cái cúi đầu dáng dấp. Psylocke nhớ tới, Devouring Woods lúc trước là gặp qua. Psylocke đối với Devouring Woods ngả mũ hành lễ. Chỉ bất quá thời điểm này có một chút không hài hòa thanh âm truyền tới. Triệu Tứ nội dung cốt truyện. Sợ không phải có thể thấy được Triệu Tứ. Triệu Tứ quản gia đều xuất ra. Đúng, đây là Devouring Woods còn là Sly A. Sweet, đừng nói chuyện. Cái kia Devouring Woods lục mặt đỏ lên. Không có ý tứ đối với Psylocke hỏi. Psylocke đại nhân, Triệu Tứ là không có gì. Không cần quản những cái này. Ngược lại là Nam Tước đại nhân để cho ngươi ở nơi này đều ta làm cái gì? Nam Tước đại nhân cũng tới tham gia sao? Hắn hẳn là vẫn còn ở chạy thương lộ lên đi. Psylocke vẫy vẫy tay, nói như thế. Chỉ bất quá Devouring Woods vẫn không trả lời đâu. Sau lưng lại truyền tới không hài hòa thanh âm. Cái gì đồ chơi? Vừa rồi kia Devouring Woods là không đúng đối với ta nói chuyện làm ra phản ứng sao? Đúng, Triệu Tứ là chúng ta đối với ngươi ra Nam Tước đại nhân cục cưng. Ngươi ngày đầu tiên biết trò, chơi này NPC ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính rất mạnh. Nhanh chóng đừng nói chuyện được hay không? Nhiệm vụ cũng nói không nên nói lung tung, kia Devouring Woods đều xem chúng ta. Chờ chút nữa nhiệm vụ thất bại đều muốn. Arthur vừa nói như vậy, Uekawa Nasuko cùng Sylvaner hai người nhanh chóng câm miệng không nói lời nào. Nguyên lai là cục cưng mà. Xem ra Nam Tước đại nhân nói không sai đâu. Tại Psylocke đại nhân trong thành thị dưới mặt đất chịu cấp bậc rất cao khoản đãi. Cái kia Devouring Woods như chút được gánh nặng đồng dạng. Sau đó tiếp tục nói, Psylocke đại nhân, ngài cũng biết, Ni, Triệu Tứ Nam Tước cũng là thương nhân trong liên minh một thành viên. Tuy Triệu Tứ Nam Tước không thể trước tiên gấp trở về, thế nhưng Triệu Tứ Nam Tước vẫn rất quan tâm Psylocke đại nhân. Cho nên đặc biệt phái ta tại chỗ này chờ đợi Psylocke đại nhân. Để ta chỉ dẫn Psylocke đại nhân, cái kia Devouring Woods cung kính nói. Hoan nghênh tới tham gia địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại hội. Psylocke đại nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.